Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2136, Trùng Thiên Mà Lên. Lần này, khó khăn như thế, Cổ Phong nơi này, như cũ hai mắt khép kín, hắn khổ tu 60 năm, phá vỡ mấy lần cách ngăn, không ngừng hấp thu càng thêm nồng đậm tiên khí. Bất quá trước mắt lần này cách ngăn, hắn cảm thấy khó khăn. Cổ Phong cả người lâm vào cảm ngộ tu hành, căn bản là không có cảm giác được có người đụng hắn. Đám người nháy mắt ánh mắt đều là biến đổi. Cổ Hạo giờ phút này, nằm nơi xa, khóe miệng còn chảy xuôi máu tươi, nghĩ đứng lên, nhưng không có khí lực. Cổ Bạch khẽ nhíu mày, vừa rồi hẳn là cổ nghịch trên người yên lặng tiên khí, bây giờ cũng đã tiêu tán, sẽ không có chuyện gì, ngươi đi nhìn xem. Vừa nói, Cổ Bạch chỉ một cái tu giả. Cái kia tu giả có chút run sợ kinh hãi, nhích tới gần Cổ Phong, một ngón tay hướng về Cổ Phong trên người một chút. Bành, bàng bạc rộng lớn tiên lực bỗng nhiên bộc phát, này tu giả cũng trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Nhìn đến một người là không được, nhiều đi lên mấy người, đem hắn nâng lên, ném ra. Cổ Bạch nghĩ nghĩ, mở miệng, lập tức trên trăm tu giả cùng một chỗ hướng về Cổ Phong vọt tới. Mọi người cùng nhau xông lên, cũng không có như vậy sợ hãi. Nhưng mà, bành, ấy u, chân ta, bành, song, ta eo a, ngoặc kép, trên trăm tên tu giả, phàm là đụng chạm lấy Cổ Phong thân thể, toàn bộ bị tiên khí phản chấn đánh bay đi ra ngoài. Đằng sau một số người, còn chưa tới gần, liền bị phía trước bay ngược mà ra người, cũng mang bay đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trên trăm tu giả, ngã thất linh bát lạc, đều nằm trên mặt đất, kêu thảm. Một màn này, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Này cổ nghịch trên người, làm sao sẽ có như thế hùng hậu tiên khí? Cổ Hạo nhìn về phía Cổ Bạch, lúc này mở miệng, Cổ Bạch sư huynh, này cổ nghịch, rõ ràng tư chất không được, còn chiếm căn cứ ta tiên khí thánh lâu tu hành, bây giờ lại là trọng thương chúng ta đệ tử. Cổ Bạch sư huynh, ngài cần phải vì chúng ta làm chủ a. Cổ Bạch sư huynh, vì ta chờ làm chủ a. Cổ Bạch sư huynh, lấy ngài thực lực, tất nhiên có thể đem hắn ném ra. Hung hăng đem hắn ném ra. Cổ Bạch sư huynh, vì ta chờ báo thù. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Cổ Bạch vừa mới bị đám người thổi phồng xong, giờ phút này trong lòng mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng là không thể không đứng ra. Lập tức, Cổ Bạch đến gần Cổ Phong. Nhưng Cổ Bạch có vết xe trước rất thông minh, không có trực tiếp lấy tay đụng chạm Cổ Phong, mà là trực tiếp thi triển tiên khí pháp tướng. Nháy mắt, tiên khí pháp tướng ngưng tụ. Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều là nhìn thấy, vẫn là Cổ Bạch sư huynh giảo hoạt. Cổ Bạch trên mặt cũng là mang theo ý cười. Ở hắn nhìn đến, bản thân toàn lực vận chuyển tiên khí pháp tướng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lập tức, tiên khí pháp tướng, cái kia cực đại tiên khí bàn tay, hướng về Cổ Phong đầu vai nhấn tới. Cũng đang đặt tại Cổ Phong đầu vai nháy mắt, một cỗ kinh khủng mà bàng bạc tiên khí bỗng nhiên bộc phát. Tiên khí pháp tướng cùng Cổ Bạch tâm thần tương liên, này lực phản chấn phía dưới, nơi xa Cổ Bạch cả người trực tiếp bị đánh bay tới. Cổ Bạch trùng điệp ngã rơi xuống đất, khóe miệng máu tươi chảy xuôi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mắt một màn, bỗng nhiên ánh mắt kịch biến. Không, chỉ thấy hắn tiên khí pháp tướng bỗng nhiên sụp đổ, sau đó hóa thành vô biên tiên khí, toàn bộ chui vào Cổ Phong thể nội. Cổ nghịch, đem Cổ Bạch tiên khí pháp tướng cưỡng ép hấp thu. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, đều là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thầm nói còn tốt bản thân mới không có dùng tiên khí pháp tướng. Cổ Bạch nhìn thấy cảnh này, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Mặc dù tiên khí pháp tướng có thể tại cô đọng, nhưng bản thân này tiên khí pháp tướng cũng đã ngưng luyện mấy ngàn năm, lại ngưng luyện ra một dạng cường hoành tiên khí pháp tướng, không có ngàn năm đều là làm không được. Cũng ở thời khắc này, Cổ Phong rốt cục phá vỡ cái kia một tầng cách ngăn. Nhưng mà, làm cổ phong thần hồn chi lực, cảm thấy càng thêm nồng đậm tiên khí thời điểm, đồng thời cũng cảm nhận được một cỗ vô cùng cường hoành uy áp. Phốc, cổ phong bỗng nhiên, trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Cả người, bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhìn thấy cổ phong trong miệng máu tươi cuồng phún. Mọi người một trận kinh ngạc, cái này lại là tình huống như thế nào? Nơi xa cổ hạo nhìn thấy cảnh này, lúc này mở miệng, vẫn là cổ bạch sư huynh lợi hại, trực tiếp trọng thương này ti tiện chi đồ. Mọi người gặp vậy, nhìn về phía cổ bạch có chút sùng bái, đều là coi là cổ phong như vậy thổ huyết, là cổ bạch vừa rồi một kích tạo thành, cổ bạch lại là như lọt vào trong sương mù, trong lúc nhất thời có chút sờ không tới đầu não. Cổ phong cả người, còn không có lấy lại tinh thần, trên mặt vẫn như cũ là thở dài ý. Cổ bạch nhìn thấy cảnh này, coi là cổ phong tu hành thất bại, lúc này đi tới, mở miệng, cổ nghịch, ngươi ở ta khí chi nhất mạch, tư chất quá mức phế vật, vẫn là liền như vậy rời đi thôi. Cổ bạch thanh âm ở cổ phong bên tai vang lên, cổ phong lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt quét qua, phát hiện bốn phía tu giả đều ở trên mặt đất nằm, không khỏi trên mặt mang theo mấy phần nghi hoặc, chẳng lẽ hiện tại lưu hành nằm trên mặt đất tu hành? Cổ phong nhàn nhạt nói, mọi người vừa nghe, nguyên một đám tức giận đến mặt đều xanh, rõ ràng là bị ngươi đánh bay được không? Cổ nghịch, ít giả ngây giả dại, ngươi không có thực lực tiến vào đệ nhị tầng, tu hành đến hiện tại, đã là ta khí chi nhất mạch đối ngươi nhân từ. Hiện tại cút nhanh lên. Cổ bạch nhìn về phía cổ phong, lạnh lùng một câu. Cổ phong nhìn về phía cổ bạch nhàn nhạt nói, ai nói ta không có thực lực tiến vào đệ nhị tầng rồi? Ngươi có thực lực, ha ha, ngươi có thực lực sẽ ở đệ nhất tầng khốn 60 năm. Cổ nghịch, đừng lừa mình dối người. Ở thể chi nhất mạch cùng hồn chi nhất mạch ngươi là thiên kiêu, ở chỗ này, ngươi chỉ là phế vật. Cổ bạch nghe xong, chào phúng một câu, trên đời này tuyệt đối không có người sẽ não tàn đến. Rõ ràng có thực lực, lại 60 năm giả ngây giả dại, không hiển lộ. Cổ phong lắc lắc đầu, lập tức hướng về trận linh quy đi đến. 60 năm tu hành, cổ phong mấy lần đánh vỡ cách ngăn, bây giờ toàn bộ tiên khí thánh lâu bên trong tiên khí, đã có hơn nửa bị cổ phong hấp thu qua. Cho dù thi triển cực chi ý cảnh, cổ phong cũng không cách nào lại tiếp tục. Bây giờ nhất định phải leo lên đối ứng tầng lầu. Nhìn thấy cảnh này, đám người kinh ngạc, chẳng lẽ gia hỏa này khí cấp bại phôi? Muốn thử, đám người đều không có mở miệng. Ở một bên nhìn xem cảnh này, chờ đợi cổ phong mất mặt, rót vào tiên lực, chấm ngoặc kép, cổ phong bàn tay đè ở trận linh quy. Ba cái linh hải, vô biên kinh khủng tiên khí, điên cuồng chút vào trong đó. Tiếp theo, cho người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện, chỉ thấy, trận linh quy phía trên, trận pháp nháy mắt sáng lên. Tiếp theo, vô cùng cuồng bạo, rất có vạc nước phẩm chất tiên khí cột sáng, bỗng nhiên trùng thiên mà lên. Đám người, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đồng dạng mọi người thi triển tiên khí cột sáng. Nhiều nhất cũng liền thừa nhận thủ đoạn phẩm chất. Gia hỏa này tiên khí cột sáng, vạc nước phẩm chất, này thị giác trùng kích, đơn giản quá mạnh. Tiên khí cột sáng lại thô thì có ích lợi gì? Nếu là không cách nào thông suốt, này, không có khả năng. Chấm ngoặc kép, cổ bạch chính là mở miệng, mà hắn lời còn chưa nói hết, liền nhìn cái kia tiên khí cột sáng cũng đã xông thẳng đệ nhị tầng. 100 trượng, 200 trượng, tiên khí cột sáng, xông ra ngàn trượng cao, đến đệ nhị tầng, quá, thật sự, quá nhanh, hết chương.